Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2260, ngươi lại một lần ngoài dự liệu của ta. Đại ca, ngươi mới vừa nói chưa từng cùng không giảng tình nghĩa người làm bằng hữu, càng không khả năng cùng hắn liên thủ đồng sinh cộng tử. Chẳng lẽ ngươi liền dám khẳng định ta là giảng tình nghĩa? Có thể liên thủ đồng sinh cộng tử người. Trên đường, Liễu Linh dương mắt nhìn lấy Cát Đông Húc, hỏi, vậy ngươi có thể xác định ta là giảng tình nghĩa? Có thể cùng ngươi liên thủ đồng sinh cộng tử người sao? Cát Đông Húc không đáp hỏi ngược lại, đó là đương nhiên khẳng định. Liễu Linh không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, ha ha, Cát Đông Húc phóng khoáng cười một tiếng, sau đó nhìn Liễu Linh. Chen lấn hạ con mắt nói, vậy ngươi còn hỏi ta, thật tốt. Liễu Linh sững sờ một chút, sau đó tay nhỏ nắm thật chặt Cát Đông Húc tay, hốc mắt đỏ lên. Ở giữa tòa thành cổ đại điện, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều bị Liễu Hoàng đám người thu hết trong mắt trong tai. Ta biết vừa rồi trong lòng các ngươi kỳ thật đều còn có chút không phục. Hiện tại minh bạch hay chưa? Liễu Hoàng nhàn nhạt hỏi. Minh bạch, coi như Liễu Tuấn cùng Liễu Huy có thể trấn được kẻ này. Không có phần tình nghĩa này cũng rất khó cam đoan bọn hắn có thể đồng tâm. Càng đừng luận kẻ này không tá trợ ngoại lực cũng có thể làm cho Liễu Huy vận dụng thần binh tiên khí cùng phản tổ huyết mạch. Phần cơ duyên này là Liễu Linh, ai cũng đoạt không đi. Đám người tâm phục khẩu phục trả lời, lúc trước nghe nói lần này không ít gia tộc và môn phái vừa tốt hơn không ít phụ họa điều kiện lợi hại con cháu, mà chúng ta Liễu Hoàng gia tại khoảng thời gian này phụ họa điều kiện con cháu bên trong trừ Liễu Huy miễn cưỡng được cho lợi hại, cái khác đều chỉ có thể coi là trung hạ cấp bậc. Liễu Linh nha đầu này tuổi còn trẻ liền có huyết mạch phản tổ dấu vết. Nếu để cho nàng một chút thời gian, ngược lại cần phải có thể trưởng thành là thương toại vực thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, lại cứ thời gian lại không cho phép. Sở dĩ ta nguyên bản đối với lần này gia tộc bọn ta con cháu tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cướp đoạt cơ duyên cũng không coi trọng, bây giờ ngược lại là nhiều vẻ mong đợi, không thiếu được phải thêm lớn hơn một chút ủng hộ cường độ. Liễu Hoàng nói, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư, hẳn là lão tổ ý tứ, muốn ngoài định mức lại nhiều cho Liễu Linh một chút chỗ tốt. Liễu Linh nhất mạch kia tộc lão nghe vậy hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói, ha ha, không chỉ có Liễu Linh, cái kia tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ cũng phải cấp một chút chỗ tốt. Liễu Hoàng mỉm cười nói, hiển nhiên Cát Đông Húc biểu hiện để hắn tâm tình không tệ. Có phải hay không là có chút không phù hợp? Đã trở lại đại điện, Liễu Quýnh do dự một chút, mở miệng nói, phái con cháu tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, kỳ thật chính là một trận đánh bạc. Phần thắng nhỏ, tự nhiên cũng liền tùy bọn hắn đi. Bọn hắn có thể cướp đoạt đến cơ duyên tốt nhất, không đoạt tới được cũng không yêu cầu xa vời. Lớn hơn nữa gia nghiệp cũng chịu không được uổng phí hết. Nhưng nếu phần thắng lớn, chúng ta tự nhiên cũng phải hạ chút vốn gốc. Cái này kỳ thật cũng là bọn hắn bằng bản lĩnh từ chúng ta nơi này cướp đoạt đến cơ duyên. Lại sao là không phù hợp quy củ? Vạn sự đều là cùng một nhịp thở. Vòng vòng tướng chụp, các người đạo tiên con đường cũng thế. Đừng nhìn vừa rồi ta vì chút ít sự tình trách cứ các ngươi, nhưng cái này việc nhỏ bên trong lại lộ ra đại đạo lý. Các ngươi nếu thật có thể lĩnh hội, tại hướng đạo tiên trên đường cũng liền trước tiến lên một bước. Liễu Hoàng lão tổ ngữ trọng, tâm trường nói, đa tạ lão tổ dạy bảo. Đám người nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, tựa hồ có chút lĩnh hội, dồn dập quỳ xuống đất bái tạ. Từ khi ta tằng tôn Liễu Liệt tại thượng cổ một trận chiến vong cùng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới về sau, chúng ta Liễu Hoàng gia liền lại không từng xuất hiện đạo tiên. Cũng chưa từng xuất hiện chân chính để người cảm thấy kinh diễm ngút trời kỳ tài. Liễu Tinh bảy bộ tứ đại gia tộc, chúng ta Liễu Hoàng gia cũng từ đó một mực hạng chót. Chưa từng lần nữa vấn đỉnh Liễu Tinh bảy bộ tinh chủ chi vị. Như có một ngày ta cũng vẫn lạc, mà các ngươi vẫn là không có một người thành tựu đạo tiên chi đạo. Liễu Hoàng một mạch đem bị tước đoạt danh hiệu, không còn tồn tại, mà lại các ngươi đều đem bị đặt vào còn lại tam đại gia tộc. Thành vì bọn họ phụ thuộc chi tộc, cung cấp bọn hắn thúc đẩy, thấy mọi người quỳ xuống đất bái tạ, Liễu Hoàng lão tổ ánh mắt đảo qua bọn hắn. Nghĩ này trước mắt 9 người này đã là trong tộc trừ hắn ra nhân vật lợi hại nhất. Nhưng đạo tiên con đường vẫn như cũ xa vời. Tâm tình không khỏi đột nhiên trở nên có chút trở nên nặng nề. Lão tổ khí huyết bành trướng như biển. Đạo lực vô biên, lại làm sao vẫn lạc? Đám người vội vàng nói. Không cùng ngày hợp đạo, thành tựu đạo chủ chi đạo. Cuối cùng là phải vẫn lạc. Liễu Liệt đã sớm ta một bước đi, ta lại nào có không đi đạo lý, chỉ hy vọng tại trước khi ta đi, có thể nhìn vào trong gia tộc xuất hiện một hai vị đạo tiên, như thế gia tộc cũng không trở thành hưng thịnh cùng ta. Lại hết cùng ta, Liễu Hoàng trầm giọng nói, lão tổ nhất định có thể thành tựu đạo chủ chi đạo. Đám người lại vội vàng nói, đạo hữu đại đạo có tiểu đạo. Ta Chu Tước nhất tộc tu chính là Chu Tước chân hỏa đại đạo. Uy lực so với cái khác tiểu đạo lợi hại hơn rất nhiều lần. Nhưng cũng chú định phải gian nan rất nhiều lần. Đến bây giờ cũng liền xuất hiện Chu Tước lão tổ một vị đạo chủ. Ta tâm dù hướng tới, cũng biết hy vọng mờ mịt. Các ngươi cái này lời nói ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi. Đồ cái may mắn êm tai. Nếu là nói ra ngoài, đó chính là chuyện cười lớn. Liễu Hoàng khoát tay nói, đám người nghe vậy trầm mặc không nói, tâm tình không nói ra được nặng nề. Ha ha, đều đứng lên đi, hai người bọn họ muốn tới. Liễu Hoàng gì đám nhân vật, rất nhanh cũng liền thu thập tâm tình, vung tay lên, cười vang nói, phảng phất vừa rồi tâm tình chưa từng nặng nề qua. Đám người đứng dậy, một lần nữa ngồi ngay ngắn lửa trên đỉnh. Đại điện bên ngoài, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh vừa mới chuẩn bị cất giọng cầu kiến. Đột nhiên bốn phía cảnh vật biến hóa, người đã đến biển lửa phía trên. Liễu Linh dù sao xuất sinh Liễu Hoàng gia, cảnh tượng như vậy ngược lại là trải qua một hai lần. Cát Đông Húc coi như bị thật to giật nảy mình, sau lưng hàn khí ứa ra. Hắn tự cao vẫn còn có chút bản lĩnh, coi như đối mặt phổ thông chân tiên, rất nhiều thủ đoạn dùng đến đều có mấy phần trấn sát nắm chắc. Nhưng mới rồi dĩ nhiên chẳng biết không phát hiện bị chuyển đến trong đại điện. Đối phương thật muốn giết hắn, hắn nào có cơ hội phản kháng. Đến giờ phút này, Cát Đông Húc mới hoàn toàn minh bạch, năm đó có thể dựa vào độ kiếp. Trốn qua vị kia đạo chủ truy sát là loại nào may mắn. Bái kiến lão tổ, bất quá Cát Đông Húc rất nhanh tỉnh táo lại, cùng Liễu Linh cùng một chỗ bái kiến ngồi ngay ngắn đỉnh cao nhất Liễu Hoàng lão tổ. Không đến 100 tuổi, rất tốt, ngươi lại một lần ngoài dự liệu của ta. Liễu Hoàng lão tổ âm thanh âm vang lên, mang theo một tia thích thú. Không đến 100 tuổi. Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão nghe vậy toàn cũng nhịn không được mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lấy thân phận của bọn hắn, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong không biết gặp bao nhiêu ngút trời kỳ tài. Không đến 100 tuổi thành tựu tiên anh đại đạo, thậm chí đặt chân pháp thân cảnh hậu kỳ mặc dù cũng coi như lợi hại. Nhưng còn không đến mức để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Để bọn hắn khiếp sợ là... Cát Đông Húc không đến 100 tuổi biểu hiện ra thực lực. Không khó tưởng tượng, Cát Đông Húc hiện tại liền có thể làm cho Liễu Huy vận dụng thần binh. Thậm chí muốn thôi động một sợi phản tổ huyết mạch chi lực. Một khi để hắn cũng trưởng thành đến Liễu Huy tuổi tác, chỉ sợ tùy tiện liền có thể trấn sát Liễu Huy. Đa tạ lão tổ khích lệ. Cát Đông Húc khiêm cung nói, ngươi không sai, ta có thể cho ngươi một cái tuyệt tiên tiểu thiên thế giới danh ngạch. Hy vọng ngươi bảo trì sơ tâm, từ đầu đến cuối cùng Liễu Linh đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Liễu Hoàng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.